Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 302, xin lỗi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự uy hiếp của quyền quân lâm cực kỳ có hiệu quả đối với loại người tham quyền sợ thế, chỉ có dùng tài lực đè ép mới có thể khiến bọn chúng hiểu được ngang ngược không nói lý lẽ tuyệt đối không được. Quyền quân lâm lệnh cho người phụ nữ này ngay lập tức theo anh đi xin lỗi Lâm Thiền Hạ, lời xin lỗi này nhất định phải xuất phát từ thành tâm thành ý. Ngày mai Lâm Thiền Hạ sẽ phải đi quay phim, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở cạnh con gái, cô không biết nên làm gì. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thiền Hạ vang lên, cô lấy ra xem, lại là Quyền Quân Lâm. Còn chưa tới thời gian đón con gái tan học, anh ấy có chuyện gì nhỉ? Lâm Thiền Hạ lập tức bắt máy. Alo, Thiền Hạ có rảnh không? Có, bây giờ đến quán cà phê cạnh cổng tiểu khu của em một chuyến. Bây giờ à, Lâm Thiền Hạ kinh ngạc, lẽ nào anh ấy ở đó? Ừ, bây giờ, giọng Quyền Quân Lâm cực kỳ chắc chắn. Lâm Thiền Hạ không thể làm gì khác đành phải thay một bộ quần áo ra ngoài, cũng đồng thời đeo khẩu trang lên, là nhân vật của công chúng, cô vẫn không muốn rước lấy quá nhiều sự chú ý, hơn nữa đội chó săn hiện giờ đang theo dõi cô vô cùng chặt chẽ, cô ra ngoài cần phải cẩn thận vô cùng. Lâm Thiền Hạ lập tức ra ngoài, cô không muốn Quyền Quân Lâm đợi quá lâu. Lâm Thiền Hạ đến cổng chính tiểu khu, lập tức đi theo hướng quán cà phê, nơi này chỉ có một quán cà phê, Quyền Quân Lâm nói đến, cũng chỉ có thể là nơi này. Lâm Thiền Hạ ở cửa, nhìn thấy Tiểu Tô đang chờ cô cả kinh, vội bước nhanh qua. Trợ lý Tô, sao cậu lại ở đây? Chị Lâm, tôi qua đây cùng ông chủ, hiện tại chị lên trên một chuyến đi. Lâm Thiền Hạ cảm thấy dường như có chuyện gì đó, cô không khỏi tò mò hỏi một câu. Anh Quyền tìm tôi có việc gì? Chị lên trên là biết, Tiểu Tô mỉm cười nói. Lâm Thiền Hạ đành phải gật gật đầu, bước lên tầng, trong một gian phòng, Lâm Thiền Hạ đẩy cửa. Nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang ngồi trên sofa, mà trên ghế bên cạnh một đôi vợ chồng nơm nớp lo sợ đang ngồi đó, cô nhìn kỹ người phụ nữ kia, lập tức nảy sinh cảm xúc phẫn nộ, đây không phải người phụ nữ ngang ngược đánh cô sao? Sao Quyền Quân Lâm tìm được bà ta? Lâm Thiền Hạ vừa vào, người phụ nữ này đã chủ động tiến lên. Xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Bà ta đột ngột xin lỗi khiến Lâm Thiền Hạ kinh ngạc một trận, nhưng lúc này nghe những lời vốn không có thành ý gì của người phụ nữ này, cô không muốn để ý. Quyền Quân Lâm đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Thiền Hạ. Thiền Hạ, anh bắt bà ta đến xin lỗi em. Mặc dù Lâm Thiền Hạ không biết Quyền Quân Lâm dùng cách gì khiến người phụ nữ kia đến đây, nhưng anh làm như vậy, trong lòng cô vẫn rất cảm động. Xin lỗi nhé, cô gái này, lúc đó tôi rất tức giận, nhất thời hồ đồ đánh cô, hiện tại tôi tự đánh lại chính mình. Nói xong, người phụ nữ này, bốp, một tiếng, tự tát mình một cái vô cùng vang. Trên đường đi người phụ nữ này bị chồng trách mắng một trận, hơn nữa Quyền Quân Lâm muốn đất của ông ta, lại còn biết cực kỳ rõ ràng nợ nần của ông ta, Chu Dương sợ muốn chết. Dù sao, tất cả việc làm ăn hiện tại của ông ta đều ở trong đống đó, nếu bị thu mua thì thật sự là không còn gì cả. Mà người phụ nữ này cả ngày chỉ biết đánh bài chơi mà trực, nếu lần này bà ta dám làm mất nhà máy, thì trực tiếp ly hôn. Người phụ nữ này thật sự bị dọa sợ rồi, không nghĩ đến tùy tiện dây vào một người phụ nữ thân phận lại lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Thiền Hạ nhìn thấy bộ dạng ăn nói khép nép của người phụ nữ kia, lại nghĩ đến dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo trước đây của bà ta. Được, bà thành ý xin lỗi tôi có thể không tính toán. Lâm Thiền Hạ cũng thể hiện sự độ lượng của bản thân. Dù sao, giờ cho cô đánh trả 10 cái tát cũng không thể hà giận, ngược lại còn làm đau tay mình. Cô cũng không phải người như vậy, nếu như Quyền Quân Lâm đã tìm người phụ nữ này đến đây, vậy thì cô cũng phải cho thể diện tiếp nhận lời xin lỗi này. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin cô tha thứ cho tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi có mắt không tròng. Người phụ nữ nói xin lỗi lung tung, rõ ràng cũng bị dọa sợ. Lúc này Lâm Thiền Hạ ngược lại không muốn nhìn thấy bà ta. Được rồi, bà đi đi, Lâm Thiền Hạ nói với đôi vợ chồng này. Chu Dương nhìn phía Quyền Lâm Quân, cầu xin nói. Anh Quyền, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, xin anh bỏ qua cho tôi. Nếu các người còn dám kiêu ngạo làm bậy như vậy, miếng đất kia tôi sẽ còn đến nữa. Quyền Quân Lâm tiếp tục uy hiếp bọn họ, Lâm Thiền Hạ tỏ ra rộng lượng, nhưng anh không thể dễ dàng tha cho bọn họ được. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm người thật tốt, tuyệt đối không dám làm bậy nữa. Đi, Quyền Quân Lâm lạnh nhạt nói. Chu Dương nhanh chóng đưa vợ của ông ta rời đi, chỉ sợ đi chậm Quyền Quân Lâm lại hối hận. Bọn họ vừa rời đi, Lâm Thiền Hạ bèn nhìn người đàn ông bên cạnh nói. Anh Quyền, cảm ơn anh đã làm những điều này vì em, kỳ thật anh cũng không cần phải. Như vậy sẽ chậm trễ chuyện của anh ấy. Chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em, chỉ cần anh vẫn có thể bảo vệ em, anh nhất định sẽ dùng tất cả lực lượng bảo vệ em chu toàn.